Trùng sinh nữ phụ được chuyển kiếp. Chương 32, hứng thú với cô gái nhỏ. Góc truyện audio.com. Diệp An liền thả sợi tinh thần lực thăm dò kẻ được cho là Nam Cung Lãnh Dịch. Chủ nhân của biệt thự cổ Lam Dược, dị năng tinh thần hệ của cô đã mạnh hơn xưa do bản thân vẫn luôn nỗ lực nâng cao rèn luyện nhuần nhuyễn dị năng. Không hiểu sao lần xuyên vào thực vật biến dị đã cải tạo cả thể chất và tinh thần lực của cô, khiến cô là kẻ duy nhất có thể điều khiển tang thi và thú biến dị ở mặt thế. Dù là kẻ dị năng tinh thần giống mình, thậm chí cấp bậc cao hơn, cô cũng thừa tự tin đánh bại hắn mảnh giáp không còn. Càng bất ngờ hơn là cô xuyên về đây cũng mang nguyên vẹn theo năng lực của Cố Minh Tuyển, y hệt mua hàng tốt tặng kèm đồ khuyến mãi vậy. Chu Nhi kia cô không dám động cũng vì cô nhóc để lại bóng ma trong cô rất lớn. Là một kích hủy luôn tinh thần lực nha, nên dù mạnh mẽ đến đâu cô cũng chẳng dại đụng đến con bé đáng yêu ưa giết chóc đó. Dò xét nhanh trong mấy giây cũng đủ để Diệp An thấy hơi toát hồ hôi. Kẻ này quanh cơ thể có bao bọc một loại ấn chú bảo vệ ngăn sự tấn công dị năng của những kẻ không biết điều khác và tạo phản vệ cho chính kẻ phát ra, mới khiến cô có chút khó khăn chọc thủng nó. Nhưng dị năng của cô là gì chứ? Là tinh thần hệ, lại biến dị. Cái đặc biệt của tinh thần hệ là có thể dò xét sức mạnh của đối phương. Điều mà các dị năng giả bình thường khác chỉ có thể dựa vào cảm nhận uy áp và khí tức của đối phương mới biết được. Dò xét hoàn thành, cố gắng không để ai phát hiện dấu vết cô sử dụng. Đã có thể chắc chắn hắn không phải kẻ cô đụng ở hồ Kim Cương Thất Xác. Khí tức kẻ đó rất cường đại, áp bức và nồng nặc mùi máu tươi. Quanh thân hắn như có hắc khí bao trùm, vì vậy không chút do dự tin hắn nói thật khi hắn nói với hai anh em cô mình là chủ nhân Lam Dược. Nhìn anh hai mình thần sắc ngưỡng mộ, chắc chắn không nhận ra rồi. Còn kẻ này, vì có mùi máu nhưng nhạt hơn kẻ kia, và cô cũng cảm nhận được hắn vẫn còn thiếu rất nhiều yếu tố để trở thành Nam Cung đại thiếu. Tại sao tên Nam Cung Lãnh Dịch chân thật kia không thích xuất hiện mà lại cho kẻ khác thay mình? Hắn giao dịch làm ăn cũng để kẻ kia đàm phán thay hắn sao? Hay là thế thân từ nhỏ, im lặng gặm gặm tiếp cái đùi ngỗng, vừa suy nghĩ vừa chu cái miệng nhỏ ra nhai. Ba người đàn ông Diệp gia thấy An An đúng là làm gì cũng dễ thương cả. Họ chẳng ngại hành động của cô làm Diệp gia xấu hổ. Vì thực sự cô rất xinh đẹp, xinh đến mức làm gì cũng quá đáng yêu và hợp với cô. Cứ nhìn những kẻ ngồi xung quanh một lát lại quay sang nhìn cô là hiểu. Diệp gia sắp tới sẽ náo nhiệt lắm đây. Cái vẻ dùng ngón tay trắng mịn cầm đùi ngỗng to kia nhấm nhấm, cũng rơi vào mắt của một người đeo mặt nạ và cách cô bốn dãy bàn. Xa xa trung tâm gần như biệt lập, những người ngồi cùng thì vô cùng quy củ ăn chậm rãi thức ăn của mình, không ai nói một câu. Thái độ cũng thoáng mang theo một chút cung kính. Cái cô gái kỳ lạ kia hắn biết, tam tiểu thư Diệp An của Diệp gia. Lúc đầu nhìn thấy cả tên của cô đi kèm ba người đàn ông Diệp gia hắn đã chú ý. Dạo gần đây cô rất nổi với chuyện hôn phu em gái và đã thức tỉnh thủy hệ dị năng cường đại. Hóa ra cô gái Diệp An này xinh và đặc biệt hơn trong ảnh rất nhiều. Thái độ cũng khác xa lời đồn đãi hắn được nghe, không quá ngang ngược vô lý ồn ào mà lại có chút bướng bỉnh kiêu ngạo. Chẳng quá câu nệ tiểu tiết hoặc chú ý mình đang ở trong bữa tiệc xa hoa lớn như thế nào. Tự nhiên cầm đùi ngỗng mà ăn trước ánh nhìn như sói đói của kẻ khác. Làm vậy chẳng những không khiến cô bị đồn đãi không có phép tắc, mà còn đem đến sự thoải mái thả lỏng đôi phần cho những kẻ tham gia luôn luôn khép nép cứng ngắc mình chú ý xung quanh sợ chọc phải đại nhân vật lớn. Nào đó, cười nhẹ một tiếng. Hắn chú ý lúc Kim Ảnh và Nhất Diễm xuất hiện trên sân khấu. Cô gái nhỏ kia đã thả tinh thần lực dò xét họ, ý định thăm dò. Chà chà, không biết ý định của cô là gì, nhưng mà có lẽ hắn nên điều tra một chút cô gái có thể có tinh thần hệ dị năng kia. Nếu là song hệ dị năng thì Diệp gia giấu cô cũng quá kỹ đi. Cái tinh thần hệ, rất giống dị năng của hắn. Cách chương.